mau buông cô ấy ra, nếu không tôi sẽ để cho các anh táng mạng ở nhà tôi. Ở Tịch Quốc tùy tiện đột nhập tư gia là tội lớn. Hành vi đột nhập vào nhà dân này sẽ bị cho là hành vi làm nguy hại tới nhân thân, cho nên ở Tịch Quốc đối với tội tự ý đột nhập vào nhà dân này sẽ bị xử phạt rất nặng, nếu lúc này mà chủ nhà trực tiếp giết chết đối phương thì cũng được coi là một hành vi tự vệ. Vài tên vệ sĩ nhìn súng trong tay Hách Nguyệt sợ tới mức lập tức thả lỏng tay Lam Tuyết ra, sợ hãi mà lùi lại hai bước. Sắc mặt của Hách Danh Chấn lập tức đen lại như than, ánh mắt sắc bén uy nghiêm mà khủng bố, ngữ khí giống như hầm băng lạnh lẽo, dùng giọng điệu uy nghiêm của người cha ra lệnh. Mau buông súng trong tay của con xuống, con có biết hiện tại con đang dùng súng nói chuyện với ai không? Được thả tự do, Lam Tuyết đột nhiên đứng dậy, lo lắng chạy tới bên người Hách Nguyệt. Hách Nguyệt theo bản năng, đưa tay giữ chặt cánh tay Lam Tuyết kéo tới sau lưng mình. Đứng ở sau lưng Hách Nguyệt giờ phút này Lam Tuyết cảm thấy thật an toàn, nhưng cô lo lắng Hách Nguyệt không phải là cảnh sát, cũng không phải là quân nhân thì tại sao bên người lại có súng? Nhưng cũng có thể là thẩm phán cũng được sử dụng súng. Dù sao thì cô vẫn rất lo lắng vì có thể đây là hành vi trái pháp luật. Mặc kệ như thế nào thì hiện tại tâm tình của cô cũng được thả lỏng thêm đôi chút, bởi vì trong tay của Hách Nguyệt có súng nên đoán chừng ba mẹ của anh cũng không dám cướp con bọn họ trong tình huống này. Con trai, mau buông khẩu súng xuống, con không thể làm như vậy đối với ba mẹ được, chúng ta tới đón hai đứa nhỏ về nhà chứ cũng không phải tới làm chuyện gì xấu xa. Đỗ Tâm Lan ôn hòa khuyên bảo. Hách Nguyệt nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt anh lúc này lại vô cùng âm lãnh, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên nhàn nhạt nghiêm giọng cảnh cáo. Tôi cho các người 15 giây để rời khỏi nhà của tôi. Gocchuyenaudio.com. Nếu như còn ở lại tôi sẽ khiến cho các người phải hối hận 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi đếm đến 5 giây, Hách Nguyệt lập tức lấy súng ra sau đó nhắm thẳng vào đùi của một vệ sĩ sau đó nhanh chóng chuẩn xác không chút do dự nổ súng. Bằng, bằng, bằng. Bao nhiêu tiếng súng vang lên là bấy nhiêu vệ sĩ bị trúng đạn. Trường hợp này quá mức đột ngột, quá mức thảm thiết. Không ai có thể ngờ được rằng Hách Nguyệt lại thực sự ra tay. Lam Tuyết cùng Đỗ Tân Lan bị tiếng súng dọa sợ sắc mặt trắng bệch vội vã hét lên. A a a, người làm trong nhà sợ hãi ôm chặt lỗ tai ngồi xổm xuống trên mặt đất. Những vệ sĩ không trúng đạn lập tức chạy nhanh ra bên ngoài trốn, còn bác sĩ bên kia thì đã trực tiếp bị dọa tới mức tè cả da quần không màng tất cả mà chạy. Cách chương.